Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 231, góc truyện audio.com. Người thương gia cau mày khi nhìn về phía giọng nói ở phía sau. Như dự đoán, Yu Dong Hyuk đang đứng đó. Vẻ mặt của tôi thay đổi khi tôi cảnh báo anh ta. Này, đừng nói lung tung như vậy. Sự sụp đổ của Murim đầu tiên mà Yu Dong Hyuk đề cập là một kịch bản chưa xảy ra. Trong tiểu thuyết gốc, thảm kịch sẽ xảy ra trong vài năm nữa. Tất nhiên, Yu Dong Hyuk đã chứng kiến điều này trong lần hồi quy cuối cùng và tương lai đã trở thành quá khứ, đối với anh ta. Chấm, đừng lãng phí thời gian không cần thiết. Cậu nên biết rằng mọi người không thể trở nên mạnh mẽ hơn với thứ rác rưởi đó. Tôi chỉ để họ xem thôi. Ta đến đây không phải để du lịch. Cậu quên rồi à, khi anh ta nói. Tôi nhìn thấy thứ gì đó trên tay Yu Dong Hyuk. Đó là một cái gì đó được gói với một tờ giấy. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ nó. Bánh bao. Yu Dong Hyuk ăn chiếc bánh bao với vẻ mặt điềm nhiên và tiếp tục nói. Có ba mảnh ẩn có thể được tìm thấy trong Murim đầu tiên vào lúc này. Sách võ thuật của Annihilation Emperor. Kiếm hắc quỷ của tinh linh hắc quỷ và hạt tinh linh quỷ của trường huyết quỷ. Người thương gia chen vào sau lời nói của Yu Dong Hyuk. Ha ha ha, sách võ thuật của Annihilation Emperor. Kiếm hắc quỷ của tinh linh hắc quỷ. Hạt tinh linh quỷ của trường huyết quỷ. Vẫn còn người đi tìm những thứ như vậy sao? Tỉnh táo lại đi, chúng đã là huyền thoại rồi. Chúng đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử của Murim. Yu Dong Hyuk không hề chớp mắt bất chấp tiếng cười của người thương gia. Đó là bởi vì Yu Dong Hyuk biết chúng thực sự tồn tại. Anh ta thậm chí còn biết cách để có được một vài trong số chúng. Anh ta không ngần ngại khi đề cập đến nó trước mặt những người khác bởi vì anh ta biết họ sẽ không tin anh ta. Tôi đáp lại lời của anh ta. Hạt tinh linh quỷ của trường huyết quỷ có hiệu quả thấp ngay cả khi lấy được. Anh có thể hấp thụ được nó nhưng nếu tôi hoặc các thành viên khác ăn không đúng cách thì rất dễ xảy ra hiện tượng lệch lạc khí công. Yu Dong Hyuk đã có biểu hiện mà tôi muốn. Mặt khác, vẻ mặt của người thương gia tỏ ra lúng túng khi nghe chúng tôi bình tĩnh thảo luận về những món đồ truyền thuyết. Tôi tiếp tục nói. Cuốn sách võ thuật của Annihilation Emperor rất khó lấy. Anh có thể lấy nó nhưng anh không thể ở đó lâu. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, kiếm hắc quỷ của tinh linh hắc quỷ. Có thể anh đang cố lấy nó vì thanh kiếm của anh đã bị hỏng. Nhưng anh quên rằng còn có một vũ khí dễ kiếm hơn với sức mạnh tương tự à. Biểu cảm của Yu Dong Hyuk thay đổi theo lời nói của tôi. Anh ta nhận ra những gì tôi đang cố gắng nói. Cậu thực sự định đến đó sao? Đúng, lần này, sức mạnh của phá thiên kiếm thánh là chủ lực. Tôi không đi đâu, cứ làm những gì anh muốn. Tuy nhiên, anh có thể dẫn tôi đến đó được không? Yu Dong Hyuk làm một biểu hiện dữ tợn và người thương gia lại xen vào. Mọi người định đi tìm phá thiên kiếm thánh sao? Phải. Hai. Người thương gia nhìn chúng tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Sau đó, anh ta lắc đầu và lấy lại đồ của mình. Đưa cái đó cho tôi. Tôi sẽ không bán chúng cho mọi người. Hàn Miêu Ngô, người đang chăm chú lắng nghe nữ thần băng hoa, cảm thấy xấu hổ khi tai nghe đột nhiên bị rút ra. Người thương gia mỉm cười với Hàn Miêu Ngô. Tôi ngạc nhiên là vẫn còn những người muốn đi theo con đường cũ. Cũng không tệ khi tận mắt cảm nhận sự thay đổi của thời thế. Chúc may mắn với con đường đầy khó khăn của mọi người. Người thương gia nói và kéo sạp của mình đi nơi khác để chào mời khách hàng. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng người thương gia trong giây lát. Hàn Miêu Ngô hỏi, nghĩa là sao? Trưởng phòng, anh nói rằng anh thích tiểu thuyết Murim. Ha, à, đúng vậy. Vậy thì tốt. Người mà chúng ta sẽ đến thăm bây giờ là người duy nhất ở Murim. Còn tuân thủ các phương pháp huấn luyện cũ. Tôi vừa nói vừa đi theo Yu Dong Hyuk. Có phải vì đã lâu rồi anh ta mới đến tiên giới? Yu Dong Hyuk có một vẻ mặt hoài niệm khi anh nhìn xung quanh bằng đôi mắt xa xăm. Phố xá dần vắng lặng, tiếng ồn ào của các khu chợ nhỏ dần và thoang thoảng mùi phân động vật. Đã đi bộ được bao lâu rồi? Bước chân của Yu Dong Hyuk cuối cùng cũng dừng lại trước một khu nhà tồi tàn không thể sánh với những khu nhà trên những con phố sầm uất. Có một túp lều nhỏ ở trung tâm khu đất. Tôi đọc tấm bảng nhỏ đặt trước chòi. Trường Phá Thiên, thu nhận đệ tử mọi lúc mọi nơi. Đây là nơi mà Phá Thiên Kiếm Thánh Kiếm sinh sống. Ở đây, Yu Dong Hyuk nói và trèo lên một cây anh đào gần đó. Có vẻ như anh ta thực sự không muốn gặp Phá Thiên Kiếm Thánh. Hàn Miêu Ngô nói với giọng đầy nghi ngờ. Chỗ này tồi tàn quá. Các bậc thầy Murim đều ở những nơi tồi tàn. Tôi trả lời. Giang Hayang hỏi với vẻ mặt mong đợi. Có ai ở đây đã truyền cho tôi kỹ thuật võ thuật không? Nghĩ lại thì, Giang Hayang đã nhận được cơ thể bất tử của thanh kiếm thông qua bức tường không xác định. Ai đó đã truyền lại nó cho cậu ấy nhưng tôi không biết làm thế nào nó có thể thực hiện được. Ngay cả Yu Dong Hyuk cũng đã phải rất vật vã để học nó. Chấm, Phá Thiên Kiếm Thánh, cô có ở đây không? Tôi gõ vào cánh cửa. Phá Thiên Kiếm Thánh, tôi cần cô giúp. Không có câu trả lời nào. Tuy nhiên, tôi không thể quay về chỉ vì không có câu trả lời. Tôi hét lên một cách trơ trẽn và mở cửa. Tôi sẽ coi im lặng là đồng ý đấy nhé. Có tiếng cọt kẹt khi cánh cửa mở ra. Nội thất bên trong tốt hơn tôi nghĩ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một người sống ở đây. Thay vào đó, một sự tồn tại bất ngờ đang chờ đợi chúng tôi. Giang Hayang bất ngờ kêu lên. Ủa, có một con chó. Một con chó đang nằm trên sàn và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đó là một con chó cỡ trung bình mặc bộ đồng phục màu xanh đậm với chiếc lưỡi dài. Hàn Miêu Ngô lo lắng nép vào bên cạnh tôi. Đó có phải là Phá Thiên Kiếm Thánh? Không, tôi nhìn chằm chằm vào con chó đang le lưỡi và nhớ lại nội dung trong con đường sinh tồn. Bộ lông màu đen với đôi mắt nâu đỏ. Người canh gác nằm xuống với phong thái tao nhã như một con người. Không còn nghi ngờ gì nữa. Con chó này là đệ tử của Phá Thiên Kiếm Thánh. Đệ tử, chấm, nếu tôi nhớ không lầm. Anh ta được gọi là bậc thầy phá vỡ bầu trời. Hàn Miêu Ngô hỏi với vẻ mặt hoang mang. Không, tại sao một con chó lại có thể là một đệ tử? Ngay từ đầu, suy nghĩ rằng loài người tốt hơn loài chó là do con người tự cho như vậy. Tôi đọc không khí tò mò xung quanh con chó. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí, được kích hoạt. Những câu chuyện dân gian cũ được tập hợp lại và trở thành những câu chuyện và được kể cho tôi nghe. Câu chuyện, con chó lớn lên ở trường làng trong 3 năm có thể ngâm thơ. Có hiệu lực, ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu một con chó đi cùng người mạnh nhất ở Murim trong một thời gian dài? Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày con chó bắt đầu làm theo hành động của chủ nhân? Ông đã theo dõi và sao chép trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, và cuối cùng, 100 năm trôi qua. Giang Hayang thì thầm với vẻ kinh ngạc. Cái gì thế này? Con chó đứng lên bằng hai chân và nhìn chúng tôi như thể nó là một con người. Anh ta có một đôi mắt kỳ lạ. Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thù địch nào từ anh ta nhưng rất khó để xác định anh ta là người tốt. Hàn Miêu Ngô cau mày trước cảnh tượng kỳ lạ. Tôi không nghĩ đây là một lời chào. Tôi sẽ đối phó với anh ta. Chấm, trưởng phòng. Tôi cũng là một bá tước quỷ. Đỏ ửng coi thường tôi. Một con quỷ cấp bá tước chắc chắn không yếu. Một bá tước ít nhất cũng có một câu chuyện tử tế. Chấm, hạ áp. Hàn Miêu Ngô chạy về phía trước và tự tin sử dụng câu chuyện của mình. Tôi không chắc về câu chuyện nhưng có vẻ anh ta đã chọn một vài câu chuyện cấp độ lịch sử và đang sử dụng chúng. Anh ta vẫn là thành viên của gia đình Asmodeus nên nếu tôi kiểm tra kỹ năng của Hàn Miêu Ngô. quả. Trước khi tôi có thể suy nghĩ xong, cơ thể của Han Myung-ho bay trong không khí với một âm thanh lớn. Hóa thân, bậc thầy phá vỡ bầu trời, đã sử dụng trăm bước thượng đế LV. 10. Hóa thân, bậc thầy phá vỡ bầu trời, đã sử dụng Red Phoenix Sanpo LV. 10. Ôi chúa ơi, con chó đã thổi bay Han Myung-ho ra khỏi nhà và lao về phía Giang Hae-young. Theo phản xạ, tôi đẩy Giang Hae-young ra và kích hoạt dấu trang. Kỹ năng độc quyền, con đường của gió LV. 10. 1. Được kích hoạt. Cảm giác gió thoảng qua khiến chuyển động của con chó chậm hơn. Tôi kéo Giang Hae-young và di chuyển dọc theo con đường do gió tạo ra. Tránh cú vồ của con chó. Có một sức mạnh đáng sợ trong bàn chân của con chó khi tia lửa xuất hiện. Ai có thể tin được rằng một con chó có vẻ ngoài thấp bé lại sử dụng được sức mạnh của phá bầu trời. Đợi đã, chúng tôi không có ý định đánh nhau. Sau đó con chó nhặt một mảnh giấy đang rơi rớt, thu nhận đệ tử mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng tôi cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Chết tiệt, đó là kỳ tuyển đệ tử. Nếu tôi nhớ không lầm, có khá nhiều người khao khát Murim năm xưa đã đến tìm Phá Thiên Kiếm Thánh. Hầu hết họ thậm chí không thể đăng ký vì con chó này. Ta sẽ không nhận bất kỳ người nào làm đệ tử nếu họ không mạnh bằng một con chó. Nói cách khác, con chó đó, bậc thầy phá vỡ bầu trời là bài kiểm tra đầu vào để vào trường Phá Thiên. Con chó bị kích thích bởi cử động của tôi và gầm gừ. Xung quanh con chó xuất hiện những tia lửa yếu ớt. Giang Hae-young giật mình hỏi. C, cái gì thế này? Nó thực sự là một con chó sao? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Dựa trên cách các tia lửa màu vàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là giai đoạn siêu việt đầu tiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ bậc thầy phá vỡ bầu trời lại mạnh đến thế này. Tôi có thể đối phó với anh ta nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục. Tôi cũng không thể sử dụng quá nhiều câu chuyện của mình để đối phó với một con chó. Cuối cùng, chỉ còn một cách. Yu Jong-hyuk, giúp tôi một lần thôi. Yu Jong-hyuk im lặng. Tên ngu này đang bơ tôi. Tôi sẽ giúp anh tìm hạt tinh linh quỷ của trường huyết quỷ nếu anh giúp tôi đối phó với tên này. Yu Jong-hyuk vẫn không trả lời. Sau đó, con chó di chuyển, tốc độ nhanh đến mức tôi không thể tránh bằng cách sử dụng con đường của gió. Ngay khi tôi định sử dụng điện khí hóa, Yu Jong-hyuk đã xuất hiện trước mặt tôi và sử dụng thiên kiếm của những đám mây để chặn móng vuốt của con chó. Hạt tinh linh quỷ vẫn không đủ, thêm cả kiếm hắc quỷ của tinh linh hắc quỷ nữa. Chết tiệt, cái tên tham lam này. Tôi hiểu rồi, chỉ cần xử lý con chó thôi. Yu Jong-hyuk khẽ đẩy thanh kiếm để tách con chó ra và làm thế kiếm đạo với vẻ mặt kiêu căng. Những tia lửa màu vàng bắt đầu xuất hiện quanh cơ thể Yu Jong-hyuk. Đúng như dự đoán, Yu Jong-hyuk cũng đã vượt qua giai đoạn siêu việt đầu tiên. Ban đầu, điều đó không thể xảy ra với anh ta vào thời điểm này. Bậc thầy phá vỡ bầu trời hơi ngạc nhiên khi sức mạnh tương tự anh ta xuất hiện. Cuộc đối đầu giữa người và chó diễn ra vô cùng căng thẳng. Một sức mạnh ma thuật ghê gớm bắt đầu xâm lấn xung quanh. Trong nguyên tác, Yu Jong-hyuk cũng từng chiến đấu với bậc thầy phá vỡ bầu trời. Phá Thiên Kiếm Thánh có 2 đệ tử. Đây là lần đầu tiên hắn đến tìm Phá Thiên Kiếm Thánh để học kiếm thuật. Một là bậc thầy phá vỡ bầu trời. Con chó được nuôi bởi Phá Thiên Kiếm Thánh. Chắc lúc đó anh ta đã thua. Người thứ hai là vua tối cao Yu Jong-hyuk. Bây giờ nó sẽ khác. Cách chương.